Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 76, bất phục khí A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người click ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, ghét link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, Mộ Tiêu Thư giải quyết xong nội vụ Vương Phủ, liền đem chuyện của phường một lần nữa buông ra. Vậy 10 dược phường cần không chỉ là cửa hàng cùng dược liệu, còn cần người hiểu công việc, mà chuyện này liền do Mộ Tiêu Thư phụ trách, cho nên nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Ngay thời gian Mộ Tiêu Thư bận bận rộn rộn, dưới mặt ngoài Vương Phủ bình tĩnh, cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Quế Ma Ma tháo xuống trọng trách quản lý nội vụ Vương Phủ, thân phận tuy rằng thay đổi, vẫn như cũ oai phong. Nàng ở quý phủ cũng hơn bất kỳ một ma ma nào, nghiễm nhiên mới có quy cách của một tiểu chủ tư. Thế nhưng địa phương như trước, hôm nay lại môn đình vắng vẻ, hầu như ít có người tới cửa. Quế Ma Ma một mình ăn điểm tâm thanh thanh lãnh lanh, nghĩ đến quang cảnh nơi này vốn náo nhiệt, trong lòng không khỏi thầm hận. Ngày thanh nhàn của nàng, ăn mặc có hơn trước rất nhiều, thế nhưng duy có một chút không để cho nàng thỏa mãn. Không có quyền trong tay, không người để ý nàng. Quế Ma Ma quen với tư vị nói một không người dám nói hai, đâu quạnh quẽ như vậy. Dĩ vãng, công tử tiểu thư nhà khác đều phải cho nàng vài phần mặt mũi. Nếu như cứ theo đà này, còn có mấy người sẽ nhớ kỹ Quế Ma Ma nàng. Cũng may trong Vương Phủ, nóng này cũng không chỉ có một mình nàng. Dùng qua bữa ăn không lâu, một nam tử sầu mi khổ kiểm đến bái phỏng Quế Ma Ma. Quế Ma Ma, người nghĩ một chút biện pháp nha. Nguyên bản vị trí tổng quản sự trù phòng nhất định là ta, thế nhưng vị Mộ nhị tiểu thư kia tháp thủ, như thế rất tốt, để cho người khác chiếm tiện nghi rồi. Ta bây giờ còn phải nhìn sắc mặt người hành sự, trước đây cái gì đều là ma ma người định đoạt a, này không, nhiều hơn một đống quy củ, đây là cái gì cùng cái gì a, buồn đến tóc ta bạc hết rồi. Người nhìn, tóc bạc ta đây, người nhìn. Quế Ma Ma liếc mắt nhìn người trước mặt, bắp thịt của bộ mặt khẽ động, tự tiếu phi tiếu nói. Nghe nói quy củ của ngươi học được tốt vô cùng a, nàng không phải là còn khen ngươi sao? Học cái gì cũng nhanh, rất thông minh, ta đều nghe nói. Thế nào lúc này trái lại đến chỗ ta tố khổ. Vương quản sự cười khổ một tiếng. Quế Ma Ma, người cũng đừng nói giỡn ta. Chấm, nếu là ta không học hay là học không được khá, nàng lập tức là có thể cho người thế ta. Người khoan hãy nói, nàng là thật dám a, ta đây trên có già dưới có trẻ còn có thể làm sao. Chuyện của lão từ người có nghe nói không? Nàng một mất hứng, trực tiếp đem người ném ra Vương phủ, còn mời về một ngoại nhân. Nàng thật là cái gì đều làm được, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Người xin bớt giận, chớ cùng tiểu nhân so đo. Hừ hừ, ta có thể có biện pháp nào? Vương quản sự không dám tin vấn. Lẽ nào cứ như vậy? Quế Ma Ma đi tới cửa thăm dò nhìn xung quanh hai cái, sau đó đóng cửa một cái, quay đầu hướng Vương quản sự nói. Ta trưởng quản nội viện Vương phủ lâu như vậy, đối với việc trong trong ngoài ngoài đều không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng thứ nhất lập tức đoạt vị trí của ta, trong lòng ta đây cũng là không phục. Vương quản sự vừa nghe hấp dẫn, lập tức nói. Đúng a, Quế Ma Ma người là ai, dù cho nàng là Vương phi tương lai, hiện tại cũng còn là chưa qua cửa a, cho dù qua cửa, nàng cũng không có thể đối đãi với Ma Ma như người vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể lên làm Vương phi hay không, còn chưa nhất định. Vương quản sự sừng sốt, trong mắt quay mồng mồng một vòng, chẳng lẽ trung gian còn có cái gì mờ ám. Quế Ma Ma, vậy ý của người là, người qua đây, Quế Ma Ma hô, sau đó nói khẽ với quản sự mấy câu. Vương quản sự nghe xong, do dự nói, thế nhưng như vậy ta sợ, người sợ thì cút. Quế Ma Ma cười lạnh nói, sau này ngươi liền nhìn sắc mặt người sống qua là được rồi, cũng đừng đến trước mặt ta oán giận, dù sao cuộc sống của ta vẫn là so với ngươi tốt hơn nhiều lắm. Vương quản sự lập tức cười làm lành, giải thích nói. Ta không phải là ý thứ này, chỉ là người cũng biết, nàng là một chủ thủ đoạn độc ác này vạn nhất. Vạn nhất thì thế nào? Ta mới không sợ nàng. Ngươi thẳng đi làm, đến lúc đó tự có người bảo hộ chúng ta. Chấm, có thể thỉnh Ma Ma nói rõ. Quế Ma Ma ngang Vương quản sự một mắt, đừng hỏi nhiều. Quản sự ngượng ngùng ly khai, ra khỏi chỗ của Quế Ma Ma, hắn trở về trù phòng một chuyến, đón liền từ thiên môn ra Vương phủ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Vương quản sự theo bản năng đem mình giấu đi, thẳng đến mã xa từ trong tầm mắt của hắn tiêu thất rồi mới từ chỗ trốn đi ra, lá cây trên người run lên. Ai, đó không phải là Mộ nhị tiểu thư sao? Mã xa cùng xa phu của nàng ta đều nhận ra, suốt ngày còn rất bận rộn. Vương quản sự lẩm bẩm hai câu, từ cửa nhỏ ra phủ. Mộ nhất lái mã xa chuyên dụng, đem Mộ tiêu thư đưa đến dược phường. Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh vừa đi vào thì có một vị nam tử tiến lên đón. Vị nam tử này họ Sở, là người tổng phụ trách dược phường này, cũng chính là phường chủ. Tuy nói hắn là phường chủ thế nhưng người trong dược phường phàm đều biết vị phường chủ này đối mặt với mộ cô nương, vậy cũng là khách khí, vạn sự đều lấy làm chủ. Sở phường chủ cười tiến lên, Mộ Tiểu Thư tới sớm như vậy à, người đều tới sao? Cái này, tới một bộ phận còn dư lại vẫn còn đang đến đây. Chờ người đến đông đủ, mới gọi ta. Mộ Tiêu Thư nói cùng Khởi Thanh vào chế dược thất dành riêng cho nàng. Sở phường chủ nhìn nàng bỏ đi, sau đó biểu tình nghiêm túc hướng một người vấn. Có mấy người chưa tới, nhanh đi thúc giục nếu còn không tới, thẳng thắn để cho bọn họ đừng tới đây nữa. Mộ Tiểu Thư cũng đã đến, những người này thực sự là không tự giác. Thời gian thương xúc chúng ta nhất thời cũng tìm không được người thích hợp nên chỉ có thể đến từng nhà tìm người, bọn họ khó tránh khỏi liền có chút ngạo khí. Nhanh đi đi, ta không rảnh nghe ngươi nói những lời vô ích này. Vâng, vâng, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Sở phường chủ tự mình đi tìm Mộ Tiêu Thư, nói cho nàng biết người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, để cho nàng đến. Mộ Tiêu Thư theo Sở phường chủ đến đại đường của dược phường, đến cửa chợt nghe bên trong một trận hò hét ầm ĩ, nghe thanh âm nói chuyện trời đất, thậm chí còn có cãi nhau. Những thứ này đều là ai? Thế nào loạn như vậy? Mộ Tiêu Thư nghi ngờ nhìn về phía Sở phường chủ, đối phương cũng có chút lúng túng cười cười, vội vã đi vào trong đường, hô to an tĩnh. Hắn hô một lúc lâu, bên trong mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất nội tụ tập hơn 10 người, trẻ tuổi có cũng có tuổi già, trong đó có ước chừng một nửa người ăn mặc xiêm y lam sắc chuyên dụng của dược phường, chắc là từ dược phường trực tiếp chọn lựa ra, còn dư lại thì mặc đủ loại từ trong thành các đại y quán, thậm chí có bên ngoài tìm đến. Sở phường chủ đi tới phía trước nhất, đối mặt mọi người mở miệng nói rằng. Kinh qua khảo sát của phường ta, chư vị đều là nhân tài đứng đầu, khả kham trọng dụng. Chỉ bất quá, vì thích ứng sự vụ trong phường, còn cần học tập một ít tri thức lý giải một ít quy định của phường nội, minh bạch ý tứ của bổn phường chủ không? Minh bạch, nhanh lên bắt đầu đi, trước đều đã nói. Sở phường chủ nghe vậy vui mừng gật đầu. Như vậy, chuyện kế tiếp giao cho mộ cô nương rồi. Hắn nói xong lui qua một bên, ngồi xuống trên một cái ghế tựa hồ chuẩn bị bàng quan. Mộ Tiêu Thư thay thế hắn, đến vị trí mới vừa rồi hắn ngồi. Một cô nương đột nhiên lên sân khấu, nhất thời để người ở chỗ này đều sừng sốt một chút, ngay cả đệ tử xuất từ dược phường này nét mặt đều là vẻ không hiểu. Thật sự là Mộ Tiêu Thư tương đối thấp điều, dù cho trong dược phường, đều là vùi ở địa phương của mình, xuất nhập đều tương đối thần bí. Biết lai lịch của nàng, cũng chỉ có thành viên trung tâm của dược phường. Một cô nương ra, nàng có thể làm cái gì? Người này là ai vậy? Nàng tới làm gì? Mọi người đều nhỏ giọng nới sự nghi ngờ của mình, Sở phường chủ mặt lộ vẻ lo lắng, tùy thời chuẩn bị tiến lên khống chế tràng diện. Mộ Tiêu Thư thấy bọn họ nhất thời sẽ không an tĩnh lại, cầm lấy một cục gạch trên bàn dùng sức đập một cái. Ba, một tiếng vang thật lớn, trong đường lặng ngắt như tờ. Thời gian ước định vốn là nửa nén hương trước mới đúng, nhưng là bởi vì vó một số người đến muộn nên chúng ta lãng phí không ít thời gian. Ta muốn nói điểm thứ nhất, đến trễ trừ lương tháng, mỗi ngày ai đến đúng giờ có thể toàn bộ chuyên cần, cụ thể ta đều nhớ. Giúp ta phát một chút, một danh đệ từ trẻ tuổi đứng dược phường nâng lên một sấp thư, bắt đầu phát. Mộ Tiêu Thư nói bổ sung, bởi hôm nay là ngày đầu tiên, nên xem như ngoại lệ, không trừ lương tháng, ngày mai bắt đầu thực thi. Lúc phát xong, Mộ Tiêu Thư cho bọn hắn một ít thời gian xem lướt qua, đại thể lý giải nội dung bên trong. Mọi người đều vùi đầu xem. Sở phường chủ an tâm rất nhiều, nghĩ thầm bản thân không sai biệt lắm có thể ly khai. Thế nhưng ngay thời gian dự định, Mộ Tiêu Thư chuẩn bị muốn mở miệng nói chuyện, có người đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Người này tuổi chừng 40, vóc người thon gầy, nhìn y phục cũng không tệ lắm, nói vậy cuộc sống trước kia cũng rất tư thuận. Mộ Tiêu Thư gật đầu, mời nói, nam tử vuốt râu cá trên của mình, khoan thai mở miệng nói. Ta nguyên là tế thế y quán tọa đường đại phu, họ Triển danh Kiều. Được quý dược phường mời tới đây, ta là cố tình làm ra một phen sự nghiệp nhưng nhìn gặp các ngươi, để một nữ nhân xuất đầu lộ diện còn để giáo huấn ta, này nói cái gì nha? Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói khinh miệt không cần nói cũng biết. Khởi Thanh bên người Mộ Tiêu Thư sắc mặt nhất thời khó coi, bị Mộ Tiêu Thư ngăn cản, mới không có phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở phường âm thầm thở dài, chuyện này vốn có do hắn an bài người đến làm rất tốt, không cần Mộ Tiêu Thư tự mình đứng ra, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ căn bản không có chọn người thích hợp, cách làm của Mộ Tiêu Thư cùng dĩ vãng của bọn họ, không người nào có thể đảm nhiệm được. Việc này quan hệ trọng đại, cho nên chỉ có thể để Mộ Tiêu Thư tự mình đến làm. Sở phường chủ đứng dậy nói rằng, Triển Kiều, lúc ban đầu, dược phường đã cùng ngươi ước định xong, người dược phường ra thống nhất học tập một ít quy củ của bổn phường, bao quát tập quán cách làm ngày thường của ngươi, đều phải tiến hành tương ứng thay đổi. Ngươi cũng là đáp ứng, thế nào lúc này trái lại muốn thay đổi? Sở phường chủ, ta là đáp ứng rồi không sai, hiện tại ta vẫn là ý đó. Thế nhưng phường chủ, chúng ta là hướng về phía danh vọng của ngươi mà tới, ngươi làm sao có thể dùng một nữ nhân phái chúng ta đây? Nữ nhân này là đẹp không sai, bất quá cũng chỉ có thể ở nhà thả ở chỗ này, hắc hắc. Cách chương.